Một bước lên tiên, chương 871, ông hai, góc chuyện audio.com, nhưng không có bất cứ người nào dám khinh thường chủ nhân chiếc xe này, ông chính là người đứng đầu nhà họ Bạch, Bạch Vân Bằng. Bạch Diệp Phi nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười, phô trương lớn như vậy, sợ người khác không biết hả? Tuy rằng nói như vậy, nhưng anh có thể hiểu được tâm trạng người lớn trong nhà Bạch. Dù sao thì đến đời anh cũng tạo một cảm giác sẽ không có người kế tục, thậm chí có người còn cảm thấy nhà họ Bạch sẽ tụt dốc. Mà hai người có năng lực nhất trong nhà họ Bạch, một người là Bạch Khiếu, người còn lại là Bạch Diệc Phi. Nhưng Bạch Khiếu vì trận tai nạn xe kia đã bị vô sinh. Thế nên Bạch Diệc Phi biến thành hy vọng cuối cùng. Lúc trước Lý Tuyết bị bỏ thuốc khiến cho cô bị vô sinh, nhưng Bạch Diệc Phi lại kiên quyết không ly. Hôn, người bên ngoài giới có thể không biết, nhưng là người trong bốn gia tộc lớn nhất thì đều biết đợi, ba gia tộc kia đều coi nhà họ Bạch không thể có người thừa kế dẫn dắt gia tộc tiếp tục phát triển. Vậy thì khả năng nhà họ Bạch sẽ tụt dốc, nhưng mà trò hay bọn họ muốn xem lại không xem được bởi vì Lý Tuyết đã mang thai còn là thai đôi. Bây giờ Lý Tuyết đang vào phòng sinh, vậy nên Bạch Vân Bằng làm việc phô trương thế này chính là để cho ba gia tộc lớn kia nhìn. Nói cho bọn họ biết nhà họ Bạch sẽ không tụt dốc. Nhìn thấy cảnh này Ngưu Đại cũng hoảng hồn, cảnh tượng này quá lớn, dọa anh ta run rẩy chân tay. Bạch Diệc Phi liếc nhìn anh ta một cái, lập tức hiểu, anh từ tốn nói, yên tâm, chỉ có mình tôi biết cậu là người bắt Tuyết Nhi đi. Ngưu Đại nghe vậy thì quay đầu nhìn Bạch Diệc Phi, trong mắt chứa đựng vẻ kinh. Ngạc không thể tin nổi, không chỉ bởi vì anh, mà còn vì cảnh tượng phô trương trước mặt. Lúc trước anh ta nghĩ Bạch Diệc Phi chẳng qua chỉ là một tên đại ca có chút thế lực thôi, giống như Lưu Đầu Chọc vậy. Nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến cho anh ta không thể không rung động. Phô trương dạng này, thực lực thế này, khả năng cả đời này anh ta dốc hết sức cũng không đạt được. Như vậy anh ta lấy tư cách gì mà đấu với Bạch Diệc Phi? Trong lòng Ngưu Đại buồn bã, trong lúc nhất thời thấy hơi luống cuống tôi. Tự mình tìm một lý do chính đáng để ở lại, không được dùng điện thoại liên lạc với người bên ngoài, cho tôi thời gian một tháng, Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói, ở lại bệnh viện tốt nhất cậu nên thành thật một chút. Bệnh viện có người giám sát, có cả thiết bị chặn tín hiệu. Cho dù cậu gặp người nào, dùng thủ đoạn gì, để liên lạc với người bên ngoài tôi cũng biết hết. Sau khi nói xong thì Bạch Diệc Phi quay lại nhìn Ngưu Đại, vẻ mặt rất nghiêm túc, muốn giữ lại mạng tốt nhất nên làm theo những gì tôi nói. Ngưu Đại sững sờ nhìn anh, không còn gì nữa. Bạch Diệc Phi không hỏi anh ta những chuyện liên quan đến Lương Minh Nguyệt, cũng không cầu mong anh ta làm bất cứ chuyện gì. Đây cũng là một dạng bảo vệ, thậm chí đến cuối cùng còn làm việc tốt cho anh ta. Vì anh ta ở lại bệnh viện cắt đứt liên lạc với người bên ngoài, không nhúng tay vào bất cứ bên nào cả, đợi đến khi có kết quả tranh đấu giữa Bạch Diệc Phi và Lương Minh Nguyệt dù là bên nào thì cũng sẽ coi anh ta là người một nhà. Bạch Diệc Phi nhìn con đường bên ngoài qua tấm cửa sổ, lạnh lùng nói, cậu muốn đi con đường nào là chuyện của cậu, tôi sẽ không ngăn cản. Chẳng qua tôi nể mặt anh, Ngưu, sẽ giúp cậu hết khả năng của tôi, về phần cậu có thể đi được đến đâu thì phải dựa vào chính mình. Đã nói đến tận đây thì Ngưu Đại cũng không ngốc, tất nhiên là hiểu rõ ý tứ trong đó. Cuối cùng Ngưu Đại mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, quay người đi về vị trí làm thủ tục nhập viện. Nhưng khi anh ta đi vào thang máy, nhìn cửa thang máy đóng chặt, lúc này anh ta hung tợn đấm một cú lên vách tường, mẹ nó. Sao lại vô dụng vậy chứ? Chẳng lẽ mày không biết phản kháng sao? Vì sao mỗi lần nhìn thấy anh ta thì ngay cả chút dũng khí phản kháng cũng không có vậy? Sao lại nghe lời như vậy? Mẹ nó chứ, mặt mũi anh ta đầy dữ dằn, ánh mắt hung ác, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ có cảm giác không bình thường. Nhưng lúc thang máy mở ra một lần nữa, anh ta lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường. Không chỉ là vì không muốn bị người khác nhìn thấy mà còn là vì đây là một đám người anh ta không trêu chọc nổi. Bạch Vân Bằng dẫn 10 người lên lầu, trong đó có một ông cụ tóc hoa râm. Sau khi nhìn thấy đám người này, tất cả bác sĩ và y tá đều nhường lại đường theo bản năng. Bọn họ đi đến trước mặt Bạch Diệc Phi, Ngô Quế Hương rất kích động nắm lấy cánh tay anh, vẻ mặt khẩn trương nói, bây giờ Tuyết Nhi thế nào rồi? Bạch Diệc Phi nhìn thấy nhiều người đi lên như vậy thì không khỏi nhíu mày. Nhưng vì Ngô Quế Hương lo lắng hỏi thăm khiến cho anh giãn mày ra lần nữa. Đồng thời, vẻ mặt lo lắng như thế này của Ngô Quế Hương khiến anh cảm thấy một tia ấm áp và quan tâm đã lâu chưa được cảm nhận. Bên trong phòng phẫu thuật, đừng lo lắng, Bạch Diệc Phi trả lời. Bạch Vân Bằng vừa nghe thấy anh nói vậy thì lập tức trầm giọng, xảy ra chuyện gì? Tuyết Nhi xảy ra, chuyện gì rồi, sao lại phải vào phòng phẫu thuật? Ngô Quế Hương thấy vậy, trừng mắt liếc nhìn Bạch Vân Bằng, không biết chuyện thì đừng hỏi linh tinh. À, trong lúc nhất thời Bạch Vân Bằng không biết nên nói gì. Bạch Diệc Phi nhìn thấy cảnh này đột nhiên có cảm giác như đang ở nhà, trong lòng lại thấy ấm áp. Ngay sau đó anh giải thích với Bạch Vân Bằng, Tuyết Nhi mang thai đôi, không sinh theo tự nhiên được. Bạch Vân Bằng nghe xong mới kịp thời phản ứng lại, đúng đúng đúng, nhìn đầu óc của bố xem, đều. Á, đau, Bạch Diệc Phi, vừa rồi Bạch Vân Bằng quá kích động, không nhịn được vỗ trán mình, nhưng mà do nhất thời hưng phấn nên trực tiếp dùng tay đập cho trán đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên Bạch Diệc Phi nhìn thấy dáng vẻ không đáng tin cậy thế này của Bạch Vân Bằng, anh cũng không biết nên im lặng hay là nên cười đây. Lúc này Bạch Vân Bằng dường như nhớ ra gì đó, quay người đỡ một ông cụ tóc bạc trắng lên, nói với Bạch Diệc Phi, lại đây, giới thiệu một chút, đây là ông hai của con. Mặc dù tóc ông cụ đã bạc trắng, nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp, nhìn gương mặt của ông lập tức biết lúc còn trẻ nhất định rất đẹp trai. Nhưng mà bây giờ đã già rồi, không thể lôi mấy chuyện đẹp trai hay không đẹp trai như này ra nói được. Sau khi nhìn thấy ông cụ, Bạch Diệc Phi lễ phép gọi một tiếng, chào ông hai ạ, người ông hai này có khuôn mặt nghiêm túc, sau khi nghe được tiếng chào cũng chỉ lạnh lùng đáp ừ. Một tiếng, vốn dĩ Bạch Diệc Phi giữ tâm trạng rất tốt để chào hỏi ông ta, nhưng đối phương lại lạnh nhạt như vậy, thậm chí có chút kiêu ngạo, khiến cho tâm trạng của Bạch Diệc Phi lập tức không còn tốt. Nhưng mà dù sao thì đối phương cũng là người bề trên, anh cũng không tiện nói gì. Vẻ mặt của ông hai kia vẫn nghiêm túc như cũ, kiêu ngạo nói, có đúng là cháu trai không? Lúc ông ta hỏi thăm thì một mực nhìn về phía phòng sinh. Có thể nhìn ra ông ta có sự quan tâm lớn thế nào với vấn đề này. Bạch Diệc Phi nhìn ông ta một cái, nhẹ nhàng nói, mấy lần kiểm tra trước nói ít nhất có một đứa là con trai. Nhưng mà sau khi anh trả lời xong, người ông hai này lại nghiêng đầu nhìn Bạch Vân Bằng. Rất rõ ràng vừa rồi người ông ta hỏi cũng không phải Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi thấy hơi xấu hổ, ngay cả Bạch Vân Bằng cũng có chút mất tự nhiên, đúng vậy, đã làm kiểm tra ở thủ đô rồi, quả thật là bác sĩ đã nói như vậy. Sau khi xấu hổ xong, Bạch Diệc Phi liền nhịn một bụng tức giận, mẹ nó chứ không tin lời anh nói. Vẻ mặt của ông hai kia hờ hững, tên thế nào? Tạm thời vẫn chưa, có, Bạch Vân Bằng trả lời. Ông hai khẽ gật đầu, nếu như là con trai hết thì đặt tên là Bạch Quang Tông, Bạch Quang Diệu. Nếu như có một con gái thì tùy tiện lấy một cái tên là được. Nghe ông ta nói vậy, Bạch Diệc Phi lập tức mặc kệ tất cả. Bạch Diệc Phi ngước mắt lên nhìn người gọi là ông hai này, trên mặt anh mất hẳn ý cười, chỉ lạnh lùng nói tên của con tôi thì sẽ do tự tôi đặt, không cần làm phiền ông hai. Bạch Vân Bằng nghe xong những lời này liền biết tình hình không ổn rồi. Quả nhiên, ông hai kia lập tức biến sắc gào lên một câu, đồ nghịch tử. Tên của con cháu đời sau nhà họ Bạch có liên quan đến tương lai phát triển của nhà họ Bạch, sao có thể để cậu tự quyết định chứ? Bạch Diệc Phi nghe thấy những lời này thì trong lòng càng thấy khó chịu. Thật ra ngay từ lúc ban đầu anh đã rất khó chịu với những người lớn. Trong nhà họ Bạch, lúc trước vì anh giết Tùng Vưu Duy, nhà họ Tùng muốn trả thù. Lúc đó Lý Tuyết đi đến nhà họ Bạch xin giúp đỡ, chính là những người này đã ngăn cản cô. Nếu không phải vì thế, Lý Tuyết cũng sẽ không quỳ trước nhà cũ của nhà họ Bạch đến mức ngất xỉu. Những lão già này từng người đều sống vì lợi ích, lúc trước bản thân họ cũng không mang đến lợi ích gì cho gia tộc, tất cả đều lựa chọn bo bo giữ mình. Lúc đó khi Bạch Diệc Phi biết chuyện này thì rất phẫn nộ. Coi như các người không có ý định trợ giúp thì thôi, nhưng ít nhất cũng phải nói cho Lý Tuyết biết, Lý Tuyết cũng sẽ không quỳ đến mức ngất xỉu. Nhưng bọn họ thì sao? Không nói bất cứ thứ gì, không từ chối, để cho Lý Tuyết sinh ra hy vọng. Cách chương.